Chương 2270, không nghĩ tới là người quen, 3. Chậc chậc chậc nhìn xem băng cơ ngọc cốt, tận xương mị thái, ban đầu ở bí cảnh bên ngoài, ta liền nghĩ, ngươi dạng này tiểu gái hàng, không sẽ chờ lấy La Ho Tư đến hảo hảo điều giáo sao lời nói này, để chung quanh huyết thủ xài lang đều cười ha ha. Mặc dù vừa mới mộ nhan xuất thủ để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị mắc lửa, nhưng tu chân thế giới bên trong, chân chính giảng cứu vẫn là thực lực. Ba cái nguyên anh nhất giai, bọn hắn muốn nghiền chết, hoặc là đùa bỡn, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Mộ nhan khỏe miệng cu nở dê nhẹ nhàng cong lên. Quả nhiên là như lưu phong về tuyết, tuyệt sắc vô song. Nhìn đối diện huyết thủ xài lang nhóm từng cái trợn cả mắt lên. Nhưng mà sau một khắc, trong hai của bọn hắn liền truyền đến nữ tử thanh linh em hai, lại băng lãnh túc sát thanh âm, thứ sư tỷ, tiểu thất, làm thịt bọn hắn vừa mới nói xong. Miếu thở bên trong thoáng chốc linh lực như sóng to gió lớn phun trào. Sát cơ tất hiện, Tần Thanh Diệp ngay từ đầu trên mặt còn mang theo lo lắng, đợi một khắc đồng hồ về sau, lại chỉ còn lại khó có thể tin chấn kinh. Miếu thở nền đá mặt, hoàn toàn bị máu tươi nhuộm dần. Huyết thủ xài lang cụt tay cụt chân tứ tán đều là. Bọn hắn chết đều rất nhanh, nhưng lại tuyệt đối chết không thoải mái. Mỗi một bộ tàn thi đều thủng trăm ngàn lỗ. Thẳng đến thân thể huyết nhục bị gặm ăn không còn một mảnh, mới tại như đi a ngu cờ tra tấn bên trong nuốt xuống cuối cùng một ngụm. Mộ nhan chân đạp tại huyết thủ xài lang lão đại người tàn tật kia hình trên mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn mỉm cười nói, ngươi vừa mới nói muốn điều giáo ai ô ô ô ô ô ô luôn luôn tự nhận hung ác tàn nhẫn huyết thủ xài lang lão đại, trong mắt lại chỉ còn lại hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Mộ nhan con ngươi đảo một vòng, nhìn thấy ngoài cửa sổ nồng vụ, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Một cước câu lên trên đất cu cờ thi tờ hướng trong xương mù dày đặc một đạp. Cơ hồ là tại cu cờ thi tờ bay ra ngoài nháy mắt, một con to lớn bất mãn gai ngược miệng liền từ trong xương mù dày đặc xông tới. Rát băng một ngụm, đem huyết thủ xài lang lão đại nuốt xuống dưới. To lớn miệng cấp tốc rụt về lại, trong xương mù dày đặc còn không ngừng truyền đến để nhân ghê răng nhấm nuốt âm thanh. Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ mặt bắt trước làm theo, đem mặt khác huyết thủ xài lang cũng đều đá ra đi. Đốt cho kia ma thực. Mộ nhan lại cảm giác, từ trong xương mù dày đặc truyền đến kia ma thực cảm kích vui vẻ cảm xúc. Nàng cười cười, quay người nhìn về phía Tần Thanh Diệp, Tần công tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này nói thật, Tần Thanh Diệp tu vi cũng không tính quá cao. Đi vào khu vực hạch tâm liền đã miễn cưỡng, chớ nói chi là nhập cái này nguy cơ trùng trùng mất hồn lâm. Tần Thanh Diệp đầu tiên là hướng phía ba người cảm kích bái, thanh âm khàn khàn nói, đa tạ ba vị ân cứu mạng. Lập tức, trên mặt của hắn lộ ra cười khổ, lúc trước ta còn tưởng rằng là ta tại cứu các ngươi, không nghĩ tới hôm nay may mắn mà có các ngươi, ta mới không biết ba vị cao tính đại danh, tương lai như có cơ hội, tại hạ tất sông pha khói lửa, dũng tuyển báo đáp. Mộ nhan cười cười, tiện tay mà thôi, Tần công tử không cần để ở trong lòng. Huống chi loại này bại hoại, đã giết thì đã giết, có cái gì tốt vì thế đặc biệt cảm tạ. Đúng a Tần đại ca. Ngươi không sao chứ, ta nhìn trên người ngươi có không ít tổn thương. Tần Thanh Diệp liên tục khoát tay biểu thị mình không có việc gì, lại nói, ta lần này tiến xa La bí cảnh, chủ yếu là nghĩ ở hạch tâm khu vực tìm một gốc linh dược, không nghĩ tới lại bị huyết thủ xài lang để mắt tới. Ta nói đến một nửa, hắn đột nhiên trừng lớn mắt, nhìn xem mộ nhan phương hướng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, cẩn thận đồng thời, Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ mặt cũng là sắc mặt đại biến. Cả người hóa thành như ảo ảnh triệu mộ nhan đánh tới. Chỉ gặp, tại mộ nhan dưới chân, nền đá mặt lại không có bất kỳ cái gì báo trước đột nhiên nước ra. Ba các ngươi đoán còn gì nữa không? Hát hát hát, bỏ phiếu phiếu, nguyện phiếu, phiếu đề cử. Sau đó nói cho các ngươi biết, a a tấu chương xong.